Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, một kiếm chém tiếp dài. Lớn mật, người nào nghe trộm chúng ta nói chuyện cơ mật? Lời nói kia rơi xuống, thập đại yêu vương đều là dùng mình, dồn dập lần theo thanh âm nhìn lại, thấy được cản tại bóng người phía trước, không khỏi trong lòng giật mình. Đối phương trong bóng tối nghe trộm chính mình nói chuyện, chính mình dĩ nhiên không có chút nào phát giác. Cái này bất luận đối với phương nào tu sĩ đến nói, đều là muốn mạng sự tình, trừ chứng minh người tới tu vi cao hơn chính mình bên ngoài, sẽ không còn có loại tình huống thứ hai. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, dồn dập dừng lại độn quang, đợi thấy rõ phía trước bóng người về sau, đều là không khỏi sững sờ. Đạo quả, Dương Tam Dương tại lần trước Thiên Cung triều hội bên trong, lấy kim tiên thân phận tại Lăng Tiêu Bảo Điện chen vào nói, liền đủ để chứng minh thân phận địa vị, tuyệt không phải có thể lấy tu vi đi cân nhắc. Lúc ấy điện bên trong Đại La chân thần tụ tập, coi như Thái Ất chân thần cũng ít có chen vào nói cơ hội. Thế nhưng là Thái Nhất dĩ nhiên hướng người này hỏi sách. Mấu chốt nhất là, lúc ấy sở hữu điện bên trong Đại La chân thần dĩ nhiên tập mãi thành thói quen lơ đễnh, cái này đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Chỉ cần là người thông minh, liền hẳn phải biết ẩn chứa trong đó phân lượng. Chính là người ăn nói ngông cuồng, nói ta linh đài phương thốn sơn không đáng nhất sái, khó mà đến được nơi thanh nhã. Dương Tam Dương không để ý đến sắc mặt kinh dị còn lại chín đại yêu vương, mà là đưa ánh mắt về phía tiếp xài, đôi mắt ôn nhuận như là thân nhân nói chuyện, không gặp chút nào sát cơ. Ác thi bị chém ra, trong cơ thể không tại có ác niệm, duy còn lại ta chấp cùng thiện niệm, nhưng lại tuyệt không có nghĩa là Dương Tam Dương chính là một cái nát người tốt. Thật giết không được người, ta chấp phát tác, bất luận cái gì cản ở trước mặt mình người, đều là hỏng chính mình tu hành đại đạo. Kẻ chặn đường ta, đều có thể giết, ta chấp phía dưới, không thể giết người, là lại như thế nào? Tiếp xài khóe miệng nhếch lên, mặc dù cảm thấy Dương Tam Dương tại Thiên Cung bên trong quan hệ không ít, nhưng chưa hẳn sẽ đem đối phương để ở trong mắt. Tại Đại Hoang, thực lực mới là vị thứ nhất, muốn thu hoạch được người khác tôn trọng, liền cần phải có khiến người bội phục thực lực. Mọi người đều nói, đánh tiểu nhân tới già, chỉ có ngươi linh đài phương thốn thánh cảnh vừa vặn tương phản, lại là đánh già tới tiểu nhân, hẳn là, ngươi là thay sư phụ ngươi ra mặt, hồng lão gia hỏa kia e ngại yêu đế thần uy, đưa người đẩy ra đưa không chết được. Như thế bị làm nhục, chỉ cần là đổi một cái tu sĩ, liền không thể nhịn. Tiếp xài, đừng có nói bậy, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Đạo quả tại Thiên Cung bên trong địa vị phi phàm, người ta đều tại bệ hạ dưới trướng cống hiến, một điểm thể diện cũng không để lại, ngày sau cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, mọi người trên mặt rất khó coi, liền liền Thái Nhất bệ hạ cũng sẽ khó làm. Phi Liêm vội vàng ở bên cạnh khuyên một câu, tốt, tốt, tốt, rất tốt, rất tốt. Dương Tam Dương khen một tiếng, vẫn như cũ là không nóng không lạnh, giỏi tài ăn nói, chỉ là không biết được người tu vi có phải hay không cùng tài ăn nói của ngươi một dạng tốt. Thế nào? Ngươi cái này tiểu tử hẳn là muốn cùng ta động thủ. Tiếp xài nghe vậy sững sờ, lập tức cười ha ha, tựa hồ nghe chuyện gì buồn cười giống nhau. Bằng ngươi kim tiên tu vi, cũng dám khiêu khích tại ta. Lão tổ ta sống triệu năm, vẫn luôn là ta không ngừng khiêu khích cao ta một cảnh giới đại năng, nhưng lại chưa bao giờ bị so ta thấp một cảnh giới người khiêu khích. Người có lẽ tự xưng là thần thông bất phàm, có thể nghịch phạt thượng cảnh, nhưng lại không biết, ta cũng có thể nghịch phạt Đại La chân thần. Người ở trước mặt ta, không có chút nào cơ hội. như thức thời nhanh chóng thối lui. Ta xem ở Thái Nhất bệ hạ trên mặt mũi, tha cho ngươi một mạng. Nếu không, quá rông dài. Dương Tam Dương lắc đầu. Sau đó tay cổ tay chỗ thời gian nút buộc chảy ra một vệt thần quang. Sau một khắc chỉ nghe bảo kiếm đua tiếng. Thảm liệt sát cơ xuyên qua nhật nguyệt. Càn quét đại thiên. Không gian vì đó đứt gãy. Thời gian vì đó chậm chạp. Nhật nguyệt tinh đấu. Vào lúc này lạnh rung. Cái kia đầy trời đế lưu tương dĩ nhiên vì chu tiên kiếm sát cơ chấn nhiếp. Chậm chạp không dám rơi xuống. Cái kia cỗ thảm liệt sát cơ. Chỉ cần là trải qua thần ma đại kiếp. Tại chu tiên tứ kiếm trận hạ chiếm được sinh mạng các lộ già một đời cường già. Đều sẽ không quên chỗ kinh khủng. Chu tiên kiếm. Thời không chỗ sâu. Một gốc giống ruột dương liễu lắc lư. Đột nhiên hóa thành hình người. Đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía đại hoang thế giới. Năm đó chu tiên kiếm trận bị phá. Liền hạ lạc chẳng biết tung tích. Chẳng lẽ chu tiên kiếm lại hiện thế rồi. Mới một vòng sát kiếp lại bắt đầu. Bất chu sơn hậu thổ lông mày có chút một đám. Sau đó không ra tiếng. Địa mạch chỗ sâu. Kỳ Lân Vương mở to mắt. Từng chữ nói ra. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia xông lên trời không sát cơ. Chu tiên kiếm. Thiên Nam Đông Hải thậm chí tại Tam Thập Tam Trọng Thiên. Từng tia ánh mắt dồn dập vượt qua thời không. Muốn hướng về giữa sân rủ xuống. Chỉ là, chu tiên kiếm phong mang quá đáng. Cái kia bảo kiếm hào quang ẩn chứa vô tận sát cơ. Sở hữu đại năng ánh mắt chưa tới gần. Cũng đã ánh mắt đứt thành từng khúc. Cái kia cỗ thảm liệt sát cơ nạn bản hoàn nguyên. Hướng chư vị đại năng chém tới, chỉ có từng tiếng kinh hô, kêu thảm, tại đại hoang bên trong vang lên, kiếm chói, làm cho người mở mắt không ra, đợi cho đầy trời kiếm quang tiêu tán, thập đại yêu vương cùng nhau mở ra hai mắt, hướng Dương Tam Dương nhìn lại, bảo kiếm vào vỏ, hư không bên trong chẳng biết lúc nào bay là tả hạ đạo đạo mưa máu. Hảo kiếm. Hảo kiếm, tiếp xài một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Đúng là hảo kiếm, nguyên bản ngươi không xứng chết tại ta chu tiên kiếm dưới. Nhưng niệm tình ngươi thân có mệnh cách, miễn cho lưu lại mầm tay và vẫn là không lưu lại cho ngươi sinh cơ tốt. Dương Tam Dương khát vọng bảo kiếm, quét tiếp xài liếc mắt, nhưng sau đó xoay người rời đi. Có thể chết ở như vậy bảo kiếm phía dưới. Ta tiếp xài đúng là vinh hạnh cực kỳ. Lời nói rơi xuống. Tiếp xài thân thể hóa thành hai nửa. Chân linh, mệnh cách, khí số, nguyên thần. Đều hóa thành cho bụi. Tiêu tán tại trong huyết vũ. Cả người triệt để tự thời gian trường hà bên trong xóa đi. Đại thiên thế giới. Sẽ không còn có hắn nửa phần vết tích. Nhân quả. Tiếp sai, chín vị yêu vương cả kinh tay chân run lên, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng, ai cũng không dám tin tưởng, có thể cùng đại la tranh phong, thậm chí tại hơi chiếm thượng phong tiếp sai, liền như vậy chết, chết không rõ ràng, một kiếm phía dưới, triệt để xóa đi, nhìn lên trời bên cạnh đi xa đạo nhân ảnh kia, chín vị yêu vương hữu tâm mở miệng quát lớn. Vì tiếp sai báo thù, thế nhưng là trong cõi u minh tựa hồ có một cỗ đại khủng bố. Trong lòng không ngừng xoay quanh, cả kinh căn bản cũng không dám mở miệng. Thật là đáng sợ đến khó lấy tin tưởng. Người kia đã có bản lĩnh một kiếm chém tiếp sai, tự nhiên cũng có bản lĩnh một kiếm chém chính mình. Hắn sao dám, giết tiếp sai. Chúng ta chính là Thái Nhất bệ hạ tự mình xá phong thập đại yêu vương. Hắn làm sao dám, Phi Liêm trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Giết tiếp sai, cũng không đơn thuần là giết tiếp sai. Càng là bác Thái Nhất mặt tử. Đánh Thái Nhất mặt, khiêu khích thiên đình thần uy. Tất nhiên sẽ trực diện Thái Nhất uy nghiêm. Không thể để cho chạy thoát, như Thái Nhất vấn trách đứng lên. chúng ta nên như thế nào giải thích? Cửu Anh mở miệng, Tiếp Sai cùng chúng ta là cùng nhau ra. Bây giờ Tiếp Sai bỏ mình, chúng ta không thể đổ cho người khác. Tóm lại muốn làm ra một chút biểu thị. Nếu không, đợi bệ hạ truy cứu tới, sợ không tiện bàn giao. Anh Chiêu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong đôi mắt lộ ra một vệt thanh minh. Mặc kệ như thế nào, tóm lại phải có một phen hành động, dễ ứng phó ngày sau bệ hạ hỏi cật. Phi Liêm gật gật đầu, sau đó không nói hai lời, hướng về Dương Tam Dương đi xa phương hướng đuổi tới. Sau đó rồi, làm sao bây giờ? Không có có người nói, đi theo liền là theo chân, chẳng lẽ còn dám cùng sát tinh đó động thủ hay sao? Đợi xác định sát tinh đó vị trí về sau, lại đi hồi bẩm Thiên Cung, mời Thái Nhất bệ hạ làm chủ. Còn lại 8 vị yêu vương thấy thế, dĩ nhiên không khỏi trong lòng dâng lên một cỗ thỏ tử hồ bi ảo giác. Thái Ất chân thần, lúc nào như vậy yếu? Là thời đại thay đổi, vẫn là chính mình thật già rồi, đã theo không kịp thời đại trào lưu rồi. Hiện tại, bọn hắn rốt cuộc biết, vì sao đạo quả dĩ nhiên lấy kim tiên tu vi, tại Lăng Tiêu Bảo Điện được Thái Nhất hỏi sách, một kiếm như vậy, sợ là Đại La chân thần, cũng tuyệt khó ngăn cản. Chí ít, Đại La bước đầu tiên chân thần, cũng tuyệt đối là chết không thể chết lại. Nhìn Dương Tam Dương đi xa bóng lưng, thập đại yêu vương vô ý thức khống chế độn quang, sốt ruột bận bịu hoảng truy chạy tới, cho tới nói đuổi kịp về sau, nên làm cái gì, nên nói cái gì, lại nên xử trí như thế nào, trong đầu hoàn toàn không có dự định, chỉ là bản năng đuổi theo, không thể để cho chạy, nếu không, ngày sau Thái Nhất vấn trách đứng lên. Chính mình nên như thế nào giải thích? Hắn đi Thiên Cung, hắn tại hướng về Tam Thập Tam Trọng Thiên phương hướng tiến đến. Anh Chiêu nhìn Dương Tam Dương bay đi bóng lưng, dĩ nhiên không hiểu thở dài một hơi, bay vào Tam Thập Tam Trọng Thiên, vậy thì dễ làm rồi. Đến lúc đó, hết thảy tất cả đều có Thái Nhất bệ hạ ra mặt, chính mình không cần trực diện cái này khủng bố sát tinh. Dương Tam Dương một đường ôm ấp bảo kiếm, trực tiếp bay vào Nam Thiên Môn. Cái kia trấn thủ Thiên Môn thần tướng căn bản không dám ngăn trở. Chỉ là như mộc điêu giống như, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hắn quả nhiên đi vào. Phi Đản, ngươi nhanh đi bẩm báo Thái Nhất bệ hạ. Chúng ta tiếp tục nhìn chằm chằm. Phi Liêm nói một câu. Ba thập nhị trọng thiên thập đại hung thú hội tụ côn bằng nắm lấy cái kia cây quả nhân sâm. Trên mặt nhưng không thấy nửa phần tiếu dung, ngược lại là tràn đầy ngưng trọng, thật là khủng khiếp một kiếm. Sau một hồi, tài nghe côn bằng thở dài một tiếng, tự sát cơ bên trong lấy lại tinh thần, đúng là rất khủng bố một kiếm. Lúc này, người sợ chọc phiền phức lớn, hỗn độn mày nhăn lại. Sát tinh đó nhìn phương hướng, tựa hồ là hướng về phía chúng ta tới. Cùng lắm thì đem cây quả nhân sâm cho hắn chính là. Cái này tiểu tử bối cảnh thâm hậu, không đáng vì một gốc cây quả nhân sâm cùng chết. Chỉ cần hắn nói hai câu lời hữu ích, ta liền đem cây quả nhân sâm cho hắn. Côn bằng cầm cây quả nhân sâm, như là củ khoai nóng bỏng tay, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Nghe nói lời ấy, thập đại hung thú nghe vậy đều là trận địa sẵn sàng. Đứng ở nơi đó chờ Dương Tam Dương đến. Dương Tam Dương kim ô hóa hồng chi thuật độn quang rất nhanh. Hậu phương thập đại yêu vương có 31 trọng thiên bản nguyên gia trì. Bọn hắn độn quang tại thiên cung bên trong cũng không chậm. Khi Dương Tam Dương giáng lâm ba thập nhị trọng thiên lúc, thập đại yêu vương cũng dồn dập giáng lâm. Ta tưởng là ai, nguyên lai là đạo quả huynh đệ. Ngươi làm sao bây giờ có thời gian đến chỗ của ta? Nhìn thấy ôm ấp Chu Tiên kiếm mà đến Dương Tam Dương, Côn Bằng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, ánh mắt một mực đính tại Chu Tiên kiếm bên trên.